Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 210, nước mắt. Vườn hoa nhỏ đảo, ngay tại băng hải tặc mũ rơm lái vào kia con sông trên. Going Merry còn an tĩnh cập bến tại trước kia vị trí. Nguyên bản cái này trên thuyền là không có ai. Nhưng là Sanji tại trong rừng cây tìm tới một cái quái dị nhà ở sau. Thông qua loại dấu hiệu, hắn biết rõ cái này trừ bọn họ trở ra, còn có ngoài ra một nhóm người cũng tại trên tòa đảo này. Mà còn rất có thể là tới không phải thiện giả. Trọng yếu nhất là Sanji tại trong cái phòng kia nhặt được một cú điện thoại trùng. Từ cú điện thoại kia trùng đối diện người hắn biết rõ một cái rất thú vị tin tức. Một cái đối với, đúng, Vivi rất trọng yếu tin tức. Ngay sau đó cảm thấy tình hình có chút không đúng, Sanji liền vội vàng chạy về. Lại phát hiện băng hải tặc mũ rơm không có một người chạy về. Đang lúc Sanji do dự có nên đi vào hay không tìm bọn hắn thời điểm. Chỉ thấy Zoro cùng Nami bọn họ tất cả không hăng hái lắm từ trong rừng rậm đi ra. Alo, Nami Tang, Vivi Chan, các ngươi không có chuyện gì thật quá tốt. Cách thật xa vị trí Sanji liền mau mau xoay tròn đi tới Nami cùng Vivi trước mặt. Hơn nữa còn mang theo chính mình ở đây chờ người thời điểm. Nhàm chán làm được đồ uống. Muốn là dựa theo dĩ vãng tình huống. Lúc này Nami hẳn là không chút do dự cho Sanji một quyền. Sau đó hùng hùng hổ hổ trở lại trên thuyền. Mà một bên xem náo nhiệt Zoro còn sẽ dùng sức chào phúng Sanji mấy câu. Nhưng là hôm nay trở lại người bất kể là Nami vẫn là Zoro cũng không có như vậy hứng thú. Ta đi về nghỉ trước. Lúc ăn cơm sau khi kêu nữa ta. Đi ngang qua Sanji thời điểm. Zoro ném xuống một câu nói này sau. Cũng chưa có lại để ý đến hắn. Trở lại trên thuyền trên khán đài. Lại làm từ bản thân hằng ngày đúc luyện. Người có ăn hay không cơm bất kể chuyện ta. Sanji lớn tiếng trở về một câu sau. Không có lại đi lý sẽ Zoro. Mà là tiếp tục nói. Luffy cùng Usopp đi nơi nào. Bọn họ đang cùng cự nhân đại thúc làm nói lời từ biệt đây. Các loại. Chờ. Sẽ bọn họ liền sẽ trở lại. Nami thờ ơ vô tình trở lại Going Merry trên sau đó. Cứ như vậy ngồi ở trên ghế. Hai tay ôm đầu gối ở nơi nào trầm tư. Mà Vivi Boiler Mỹ còn muốn như đưa đám. Quá mức thậm chí đã đầu tựa vào trước ngực mình. Khẽ run thân thể để cho người nhìn ra được nàng hiện tại khóc rất thương tâm. Hơi hơi Chan. Nhìn ngươi khóc thương tâm như vậy. Ta sẽ nói cho ngươi biết một cái tin tốt được. Là liên quan tới ngươi quốc gia vương quốc Alabasta. Thấy Vivi thương tâm như vậy. Sanji không thể không đem chính mình vừa mới nhận được tin tức nói cho Vivi. Vốn là định dùng đến cho Vivi một kinh hỉ. Vốn đang khóc Vivi vừa nghe đến Sanji nói sau. Ngay lập tức sẽ đứng lên đi tới Sanji bên người vội vàng vàng hỏi. Sanji tiên sinh. Người cũng biết liên quan tới Alabasta tin tức gì sao? Người nói cho ta biết có được hay không? Ta hiện tại tại tâm lý thật tốt loạn. Không biết nên làm sao bây giờ. Nói vừa nói. Vivi đã lại là lệ rơi đầy mặt. Vô lực đứng lên thể. Cứ như vậy dựa vào Sanji khóc lên. Vivi tọa kỵ chạy nhanh ngay tại Vivi bên người cũng là nhanh gật đầu một cái. Vivi, Nami đi tới. Vỗ vỗ Vivi bả vai. Để cho nàng dựa vào tại trên bả vai mình. Đồng dạng là cô gái. Đồng dạng là lấy thân thể gầy yếu bảo vệ quê hương của chính mình. Vivi tao ngộ để cho vừa mới thoát khỏi A Long băng hải tặc khống chế Nami cảm động lây. Nàng cũng biết hiện tại Vivi về tâm lý thừa nhận lớn dường nào áp lực. Yên tâm đi, Vivi Chan, người quốc gia đã được cứu. Không chỉ là Baroque công tác thất đổi một lão bản, liền ngay cả này phản loạn quân đều đã giải tán. Hiện tại ngươi quốc gia đã cùng mình. Nghiêm túc Sanji cho mình điểm một điếu thuốc sau. Sắc mặt nghiêm túc đem tự mình biết tin tức cho Vivi nói ra. Ừ, như vậy phải không? Ngươi không là đang dối gạt ta sao? Vừa mới Mr. một đúng là nói ông chủ bọn họ đối với. Đúng, Alabasta không có hứng thú. Nhưng là đổi một lão bản là chuyện gì xảy ra? Còn có quan hệ với phản loạn quân? Cái này thật giống là ngươi nói thế nào dạng sao? Có thể là hạnh phúc tới có chút quá đột ngột. Để cho Vivi trong lúc nhất thời có chút không tin Sanji nói tới. Nàng hiện tại cũng không biết nên dùng biểu tình gì để diễn tả mình hiện tại tâm tình. Đương nhiên là thật. Sanji hít sâu một cái khói. Chậm rãi đem khóe miệng khói mù phun ra sau tiếp tục nói. Còn nhớ ngày đó tại Whiskey Peak đụng. Phải vị đại tỷ tỷ kia sao? Người là nói Miss Osunjay. Vivi có chút không xác định hỏi. Không sai. Ta ở một cái kỳ quái trong phòng tìm tới một cú điện thoại trùng. Đối diện người chính là Miss Osunjay. Nàng và ta nói Crocodile đã bị mới tới tổng biên tập. Cho đánh ngã. Mà còn tân tổng biên tập rất muốn cùng chúng ta gặp một mặt. Mặc dù ta cũng không biết cái này tân tổng biên tập là ai. Nói xong những thứ này. Sanji lại lấy ra một phần báo chí đưa cho Vivi. Tiếp theo sau đó nói, còn như tin tức khác. Người chính là ở trên mặt này xem đi. Cái này tân văn điều thật rất lợi hại. Nguy hiểm như vậy địa phương vậy mà cũng tới bán báo chí. Từ Zoro vô cùng chú ý qua báo chí tin. Tức sau đó, băng hải tặc mũ rơm thật giống như thành tân văn điều khách quen. Bất kể đến cái gì địa phương, đều sẽ có tân văn điều tới bán báo chí. Vivi đoạt lấy Sanji trong tay báo chí. Sau đó khẩn trương nhìn. Không có qua một hồi. Vivi thân thể liền bắt đầu run rẩy. Ngay sau đó liền không nhịn được. Trực tiếp ngồi vào bong thuyền khóc lớn tiếng đi ra Alabasta. Thật có cứu. Nami lo lắng Vivi tình huống. Liền vội vàng cầm lấy báo chí nhìn. Chỉ thấy báo chí đúng là báo cáo Vương quốc Alabasta tin tức. Mà còn tất cả đều là tin tức tốt. Số 1, trải qua nhiều mặt điều tra, đã có thể cho tới bây giờ. Bột khiêu vũ sự kiện cùng Vương quốc Alabasta nội loạn tất cả đều là thất vũ hải cát. Crocodile một người nên làm. Đây là Crocodile là âm mưu đoạt lấy Alabasta âm mưu. Thứ 2, Alabasta phản loạn quân đã tại chỗ giải tán. Họ giải tán tất cả nhân viên đều tự trở lại quê hương mình. Thứ 3, Alabasta tiếp thu đến từ bị hải quân bản bộ treo giải thưởng 300 triệu đại hải tặc ác ma quý. Tộc Sally trợ giúp, trừ trợ giúp Alabasta bắt lại kẻ cầm đầu Crocodile ở ngoài. Còn đang Alabasta mỗi cái đại thành thị khai thông một cái đến mấy cái không đợi vận hà hoặc là nước ngầm cái giếng sâu. Càng là bởi vì những thứ này vận hà cùng cái giếng sâu để cho phản loạn quân buông tha tấn công. Alubana, đối với sa mạc quốc gia mà nói, chỉ có nước mới là bọn hắn nhất trọng yếu đồ vật. Thứ tư, bởi vì Crocodile cái này phía sau màn hắc thủ là thất vũ hải nguyên nhân. Cho nên Alabasta quốc vương ít ngày nữa phái sứ giả đi thánh địa Mariezoa hướng ngũ lão tinh vấn. Trách, Sally. Nguyên lai là ngươi đem Crocodile đánh ngã, cứu vớt vương quốc Alabasta sao? Vivi giữ lại nước mắt, đặc biệt vui vẻ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.